Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, phần 230. Nguyên tưởng rằng hắn sẽ thập phần bài xích, hoặc là vận dụng vũ lực buộc hắn nói ra người kia hướng đi. Không tưởng, Tề Thiên Hữu tầm mắt cách xa mành, dừng ở trước mặt hắn bát rượu thượng, lại nhàn nhạt rời đi, cầm lấy cái kia cái ly. Thỉnh nhìn ra được tới, người nam nhân này tâm đã chết, bất quá nếu là đặt ở hắn trên người, hắn cũng có thể lý giải loại này cảm thụ. Giờ khắc này, Châu Vô Cực cầm lấy bát rượu, Tề Thiên Hữu nắm chặt kia chỉ chén nhỏ, hai người chi gian vẫn như cũ có một tầng xa mành tương cách trở. Mông lung đối phương thân ảnh, nhưng tầm mắt trong nháy mắt giao hội hạ, bọn họ chi gian phảng phất đạt thành nào đó ăn ý. Lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, một mặt quyết đoán uống xong kia khẩu Mộ Vân Thiêu, nùng liệt mùi rượu nhập hầu, Tề Thiên Hữu đối với hắn, một tay đem cái ly đảo ngược lại đây, ly trung thế nhưng không lưu một giọt rượu, Châu Vô Cực cũng mấy khẩu uống xong, thật mạnh gác xuống bát rượu, một đôi thấu triệt con ngươi nhẹ nhàng mở, ánh mắt hình như có vài phần bất đồng. Không thể tưởng được, ngươi còn xem như cái nam nhân, không thể tưởng được. Nhất hiểu biết hắn giờ phút này tâm tình, là hắn hận không thể trừ bỏ cho sảng khoái tồn tại. Này một chén rượu qua đi, hai người chi gian địch khí tựa hồ biến mất chút, Tề Thiên Hữu nhàn nhạt hạp mục, lãnh chữ bất động, tĩnh đến giống như một tôn tinh mỹ điêu khắc, giống như là không nghe thấy hắn không tính là khen khẳng định. Thẳng đến chủ đề. Ta người muốn tìm, ở đâu? Châu Vô Cực cười lạnh một tiếng. Liền biết hắn sẽ như vậy. Trong đầu hơi hơi có chút choáng váng. Bất quá, hắn cũng không để ý. Người này ta cũng chú ý quá. Hắn ở chợ đen tìm nhị lưu trở lên sát thủ. Cuối cùng một lần, xuất hiện ở ngày hôm qua, người có càng xác thực tin tức Tề Thiên Hữu cơ hồ có thể khẳng định. Hắn còn có chuyện cất giấu chưa nói. Châu Vô Cực đạm cười một tiếng. Không tỏ ý kiến, hắn nói, chính mình đã làm được, bất tranh cãi mấu chốt tình nói, chỉ là làm hắn lao lực chút thôi, dựa vào cái gì làm hắn nhẹ nhàng bắt được người. Người nam nhân này năm lần bảy lượt muốn sát nàng, lần này Thanh Châu hành trình, ta thế tất đem hắn trừ bỏ Tề Thiên Hữu làm bộ xoay người. Châu Vô Cực tinh xảo dung nhan bay nhanh hiện lên một tia sát khí. Ở hắn thân ảnh biến mất phía trước, bay nhanh nói, hắn hôm nay giữa trưa ở cửa chợ xuất hiện quá, mua một cái nô lệ, một nén nhang trong vòng, chúng ta đổ ở các đầu phố chạm gác ngầm đều không có lại nhìn thấy người, một nén nhang. Tề Thiên Hữu trong mắt xẹt qua một đạo vừa lòng thần sắc. Thông qua này ít ỏi vài câu, liền có thể đẩy ra, người nọ cư trú địa phương, liền ở lấy cửa chợ vì trung tâm. Đến các đầu phố chi gian đơn sơ dân trạch, hắn không hề có bất luận cái gì lưu lại, mang theo người rút lui hoa lâu, đem nguyên bản mấy chục người đại đội ngũ chia rẽ thành mấy cái phân đội nhỏ. Ẩn tàng rồi lên, trang điểm thành bình dân bộ dáng, hướng cách xa nhau mấy cái phố cửa chợ tiến đến, Tề Thiên Hữu đứng ở nóc nhà thượng, khoác một thân đạm bạch nguyệt quang, tầm mắt tận khả năng trông về phía xa. Xuyên thấu hơi mỏng không khí, nghĩ tới có lẽ cách xa nhau rất xa đường hân, nàng hiện tại còn được chứ? Tỉnh lại lúc sau phát hiện hắn không ở bên người, sẽ sinh khí sao? Hiện tại nàng hẳn là còn ở khách điếm, chờ hắn trở lại đi, áp xuống trong lòng nhàn nhạt ưu tư. Hắn nhẹ nhàng hạp mục, hưởng thụ bóng đêm hạ khó được một mảnh an tĩnh. Đúng lúc này, an bình bầu trời đêm bỗng nhiên bị thứ gì đánh vỡ. Ẩn ẩn, tựa hồ từ nơi xa truyền đến binh khí giao tiếp thanh âm siêu hắn thính giác từ trước đến nay. Nhanh nhạy, sẽ không làm lỗi, Tề Thiên Hữu ánh mắt hơi trầm xuống, hướng thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại, tầm mắt xuyên thấu bầu trời đêm, dừng ở cửa chợ phụ cận một cái không chớp mắt hẹp hòi ngõ nhỏ. Lưỡng đạo tường cao cách trở người tầm mắt, mà nghèo khổ người sẽ không hoa cái này bạc đêm đèn lồng bãi ở phòng ở ngoài. Cái kia hẹp hẻm lại một mảnh đen nhánh, làm người không khỏi suy đoán trong đó cụ thể trạng huống. Hắn vạt áo nhẹ nhàng, bay nhanh hướng Thanh Nguyên phương hướng lao đi. Có lẽ là bởi vì kia một ngụm rượu ngon, hắn có chút rất nhỏ buồn ngủ, nhưng không mãnh liệt, hắn xưa nay có thể khống chế chính mình, hiện tại cũng giống nhau, không đáng ngại, hẹp hẻm chung, Đường Hân một tay hộ ở Thôi Tử Kiêu trước người, bên miệng cười càng thêm lạnh băng. Tá, vậy ngươi khả năng có điểm xem thường ta, có hay không người đã nói với ngươi, ta không tính chân chính nhân loại. Nếu là thật cho rằng ta suy yếu, vậy thử xem siêu, không phải nhân loại. Chẳng lẽ là bởi vì như vậy, người mới có thể, tá càng thêm tin nàng lý do thoái thác, lại thấy nàng trở lại một bộ sinh long hoạt hổ bộ dáng. Có chút không quá xác định, không dám tự mình ra trận, ta liền nói hắn sao có thể sẽ có hậu đại, quy tắc không cho phép, các ngươi đều là chui quy tắc lỗ hổng. Thôi Tử Kiêu thấy Đường Hân tựa hồ khôi phục chút sức lực. Có chút hơi sợ khẩn nắm chặt nàng tay áo. Nhỏ giọng hỏi, ngươi đã khôi phục, có mấy thành nắm chắc sát đi ra ngoài. Ngoạc kép, Đường Hân tâm tình phức tạp. Dùng càng tiểu nhân thanh âm, đại khái là một thành, hoặc là không chấm một thành đi. Thôi Tử Kiêu hít ngược một hơi khí lạnh, hạ giọng, nghe các ngươi đối thoại. Ngươi chẳng lẽ không phải Superman cái loại này thể chất? Ngươi không phải chính miệng nói chính mình thị phi nhân loại sao? Đường Hân khóe miệng hơi hơi một xả, mang theo một tia bất đắc dĩ. Ta này thân thể là hệ thống đạo cụ sản vật, không phải từ nhân loại sinh sản mà đến. Cho nên bản chất không tính nhân loại, nhưng công năng cùng nhân loại vô dị, không tồn tại siêu nhân thể chất. Nói thật ta bây giờ còn có điểm ghê tởm tưởng phun. Muốn ngủ còn đói, tay chân xử không ra lực tới, kia vừa rồi. Trang ít tao xét đánh Nga. Nếu là không đem chính mình nói được lợi hại điểm nhi. Vừa rồi hắn chỉ cần nhảy dựng lên cho chúng ta một người một cái tát. Liền tính trái tim không cẩn thận lớn lên ở bên phải. Cũng có thể bị dư uy chấn ra cửu cấp thương tàn, Đường Hân vỗ vỗ vai hắn. Ánh mắt lại đang không ngừng mà qua lại băn khoăn, không buông tha bất luận cái gì một cái khả năng chạy thoát cơ hội. Nàng làm bộ làm tịch phẩy tay áo một cái, chát cái tiêu chuẩn mã bộ, như đánh thái cực giống nhau thong thả mà lại không mất tư thế huy nổi lên hai tay áo. Thừa dịp sát thủ không dám lên trước, tìm ra trong đó yếu nhất một cái, nhắm mắt lại cách không đẩy trường, đem hắn ném đi trên mặt đất, hệ thống. 66.666 cách không đánh nghiêu. Ký chủ ở cực đoan trạng thái hạ thế nhưng còn lợi hại như vậy. Kế tiếp đánh cái kia tiểu bụ bẫm. Đường Hân, đừng soát 6, ta khoáng mát, còn có, đây là ta cận tồn nội lực, ta xúc không được lực, vừa rồi chỉ là giết gà dọa khỉ, kéo dài thời gian, hệ thống tâm tình phức tạp, ký chủ đích xác cấp chính mình tranh thủ không ít thời gian. Nhưng này có ích lợi gì? Nên tới vẫn là sẽ đến. Đường Hân, nàng có thể có biện pháp nào? Hiện tại nàng mãn đầu óc đều là ngủ. Tả hữu não đều không nghĩ công tác. Hôn hôn trầm trầm, như thế nào điều nội lực? Sẽ tẩu hỏa nhập ma. Tá bị nàng đệ nhất trưởng dọa sợ trong chốc lát. Lại không gặp nàng lại ra đệ nhị trưởng. Nổi lên lòng nghi ngờ. Bỗng nhiên phi thân nhảy lên. Một tay thành trảo. Dùng ra nhất chiêu hắc hổ đào tâm, đánh úp về phía nàng yếu ớt nhất bụng nhỏ, ánh mắt lạnh băng mà sắc bén, giống như dao nhỏ giống nhau, ta đảo phải thử một chút ngươi là hư là thật. Đường Hân trong lòng lộp bộp một tiếng, bản năng nâng cánh tay đi chắn, hắn lợi chảo chính chộp vào nàng cánh tay thượng, nội lực giao tiếp chi gian, thử ra nàng trong cơ thể cơ hồ còn thừa không có mấy chân khí. Đường Hân khí lực không kế, lui về phía sau một bước nhỏ, sắc mặt một bạch, nguyên lai là bãi giàn hoa cường căng, kéo dài thời gian, ngươi sẽ không thiên chân cho rằng, ngươi phu lang sẽ tùy kêu tùy đến, chạy tới cứu ngươi đi, tỉnh tỉnh ngươi mộng tưởng hão huyền, hắn vội thật sự, cũng sẽ không ban đêm tới đây đi dạo, hắn ta ta câu môi, mang theo ác ý châm chọc nàng thiên chân, trong tay dùng tới nội lực. Chương 271 nửa đêm đuổi giết tà âm trầm tiếng nói phiêu tán ở hẹp hòi trong hẻm nhỏ. một sự nội lực, kia chộp vào Đường Hân cánh tay thượng chảo, liền thật sâu khảm nhập thịt, chảo ra vài đạo vết máu, nhàn nhạt mùi máu tươi chui vào Đường Hân chóp mũi, bén nhọn đau đớn kéo về thần trí. Nhưng mà giờ phút này, nàng đến bảo hộ phía sau Thôi Tử Kiêu, không được lui về phía sau một bước, chỉ có thể âm thầm xử lực, cùng hắn giằng co. Tá cười lạnh, một cổ âm lãnh nội lực từ hắn nắm chặt địa phương nhốt đánh vào thân thể của nàng. Đường Hân sắc mặt một bạch, nuốt xuống hầu trung dâng lên tanh ngọt. Đúng lúc này, phanh, mà một chút, Thôi Tử Kiêu không biết khi nào nhanh chóng dịch bước, thế nhưng gỡ xuống trên eo Tửu Hồ Lô, hướng tá cái gáy tạp qua đi, chạy mau. Ngay sau đó, một cổ mạnh mẽ liền đem nàng đẩy ra vài bước. Đường Hân theo quán tính lảo đảo lui về phía sau, chỉ thấy không hề nội lực Thôi Tử Kiêu thế nhưng chắn nàng trước người. Đáng tiếc Tửu Hồ Lô không giống hắn trước kia hồ nháo khi dùng chai bia. Tạp đi lên không thể muốn mạng người, tá chỉ là cúi đầu, lau một phen sau cổ lạnh lẽo rượu, chậm rãi ngước mắt, đối hắn giơ lên một mặt cười lạnh. Hào tiểu tử, ngươi có loại. Đường Hân gắt gao che lại ngực. Cắn chặt răng, ở tá sắp ra tay khi, một cái bước xa xông lên trước, đem Thôi Tử Kiêu chặn ngang khiêng lên, mũi chân một điểm, thoán thượng bọn họ sau lưng tường cao, tuy rằng dưới chân có chút lay động không xong, nhưng cũng không đến mức ngã xuống đi. Truy, tá hung tợn nhìn chằm chằm nàng bóng dáng, nữ nhân kia có mang, chịu đựng không nổi bao lâu tất ngã xuống tường, nếu ai lấy nàng thủ cấp. Tưởng thưởng hoàng kim vạn lượng, Thôi Tử Kiêu kinh hồn táng đảm nhìn Đường Hân xiếc đi dây giống nhau ở trên tường vây cao cao. Hành tàu, lại thấy phía sau người truy chặt muốn chết, sói đói nhìn bọn hắn chằm chằm hai người, không cấm liên thanh thúc giục, phóng ta xuống dưới, phóng ta xuống dưới, nếu là có người thấy một màn này, ta bát cấp thợ săn mặt hướng nào gác, lại nói ngươi khiêng ta đi. Vạn nhất một cái trọng tâm không xong, chúng ta chẳng phải là, thiếu như vậy nói nhảm nhiều, tá nói đích xác thật đối, chúng ta hiện tại ai đều trông cậy vào không thượng, Thanh Châu Thành đã bị tá mai phục hạ sát thủ, vì nay chi kế, chỉ có thể nhân lúc còn sớm ra khỏi thành, Đường Hân chính xác. Dưới chân lại đột nhiên một cái lảo đảo, trượt chân quăng ngã đi xuống, tưởng lại lần nữa để khí vận khinh công. Yết hầu gian mùi máu tươi lại dũng đi lên, lúc này đã có sát thủ đuổi tới, nàng dù cho ở chạy, cũng đã chậm lại, càng thêm đoạn khoảng cách gian, Thôi Tử Kiêu mắt thấy kia chói lọi kiếm quang hướng chính mình chân càng thượng một hoa. Tức khắc a mà nhắm mắt kêu sợ hãi, cho rằng chính mình nửa cái chân đều phải bị thiết xuống dưới. Cũng may, Đường Hân tốc độ không chậm. Chỉ làm mũi kiếm cắt qua ống quần thượng một khối bố. Bọn họ hoảng không chọn lộ, tựa hồ càng chạy càng hẻo lánh. Chuyển qua này hẹp hòi hẻm nhỏ, đó là một cái phế vật xây tiểu phá phố. Lạnh lùng phong gào thét xuyên qua, bốn phương tám hướng không ai, cũng không có đèn lồng. Bên này hẳn là có thể ra khỏi thành, vẫn là bên kia, đứng ở ngã rẽ giới hạn. Dựa gần một cái hoang phế không người phòng nhỏ, Đường Hân trên mặt cũng mang theo một mặt không xác định. Dưới chân hơi hơi một đốn, lúc này, trước mặt hai con đường thượng, cũng xuất hiện ra hắc y nhân tới. Tá mang theo một mặt đắc ý, ta liền biết ngươi nghĩ ra thành, nhưng là, lấy ngươi cước trình, đi không xa đi, như thế nào không sử dụng ngươi khinh công, làm chúng ta hảo hảo kiến thức một chút. Đường Hân nhẹ nhàng đem Thôi Tử Kiêu buông, có lẽ là bởi vì thời gian dài khẩn trương cùng vận động. Nàng hai chân hơi hơi có chút run rẩy, đại não trung kia căn huyền, banh chặt muốn chết, cả người máu đều nhân bốn phương tám hướng vây lại đây hắc y nhân mà đọng lại. Không có đường ra sao, liền tính không xem nhân vật lan, nàng cũng biết chính mình hiện tại trạng thái thực không xong. Đối thượng những người này. Không có phần thắng, bỗng nhiên, nơi xa san sát hắc y nhân tựa hồ đã xảy ra quy mô nhỏ rối loạn. Một trận nghe không rõ ràng ồn ào trong tiếng, tựa hồ hỗn loạn nữ nhân thanh thúy tiếng nói. Một cái hắc y nhân bỗng nhiên ngã xuống, ngay sau đó đã đến, là một cái thế thực đột nhiên sườn đá. Hách Liên Tình gầm nhẹ một tiếng, mang theo lão tam từ hắc y nhân vòng vây chung phá vây. Giơ lên một mặt tự tin tươi cười, trong miệng hung tợn niệm, yên tâm hảo, có ta ở đây, này đàn thái kê không đáng giá nhắc tới. Phía trước chính là một cái giao lộ, chúng ta có thể từ, khi nói chuyện, che đậy tầm mắt hắc y nhân một đám ngã xuống. Hách Liên Tình ánh mắt có thể đảo qua này một mảnh quảng trường. Lại thấy càng nhiều sát thủ mai phục tại các phương hướng cuối. Tươi cười dần dần đọng lại, từ đầu lại đến, quay đầu lại chạy, không nghĩ tới phía trước hắc y nhân là mặt sau truy bọn họ gấp 10 lần. Xông vào nơi này tuyệt đối là nàng trong cuộc đời nhất sai lầm lựa chọn. Bọn họ ra cửa sau không lâu liền bị phục kích, bị đuổi theo chạy một đường. Lão Tam thông qua máy liên lạc liên hệ tới rồi Vương Thiết Trụ. Làm cho bọn họ hảo sinh trốn tránh, mới may mắn thoát nạn. Mắt thấy bóng đêm buông xuống, này một mảnh khu vực dân trạch đều là chút nghèo khó bá tánh. Nhìn thấy sát thủ, một đám đều đại môn nhắm chặt, căn bản không ai có lá gan đứng ra. Hách Liên Tình đang muốn lôi kéo lão Tam trở về chạy. Thấy lão Tam vẫn là vẻ mặt dại ra đứng ở tại chỗ. Thẳng lăng lăng nhìn đối diện, không khỏi một cái tát chụp ở hắn phía sau lưng. Người ngu đi, kia giống như là tiểu thôi cùng đường cô nương. Lão Tam cau mày, đỡ một chút trên mặt ánh sáng nhạt đêm coi kính, muốn xem đến càng cẩn thận. Không dự đoán được Hách Liên Tình nghe xong, cả kinh dưới, một phen hái được hắn đêm coi kính, mang ở chính mình trên mặt. Tiểu đường, Hách Liên Tình đồng tử co rụt lại, kinh hô một tiếng, như mũi tên rời dây cung phi thân nhảy hướng đầu phố. Đường Hân Chính đau khổ bị mấy cái sát thủ đau khổ dây dưa. Phía sau một cái đòn nghiêm trọng tiếng xé gió đã là xẹt qua màng tai. Nhưng nàng đôi tay đều dùng tới, không thể bận tâm mơ siêu vốn dĩ chuẩn bị ngạnh khiêng hạ này một kích. Không nghĩ tới áp lực bỗng nhiên một nhẹ, Hách Liên Tình giết đến, ngươi hiện tại có mang, như thế nào có thể lấy thân tới chắn. Hách Liên Tình một chân đá bay một sát thủ, đối nàng nói, đồng thời hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thôi Tử Kiêu. Còn có ngươi, làm một đại nam nhân, không hảo hảo bảo hộ tiểu đường còn chưa tính, còn cần nàng bảo hộ, chết ẻo là, Thôi Tử Kiêu hiện giờ cũng lo liệu không hết quá nhiều việc. Che chở Đường Hân bên cạnh người, một đôi liễm diễm mắt đào hoa mang theo một chút ủy khuất. Ta nhưng thật ra tưởng hỗ trợ, nhưng Đường Hân liền tính hôm nay không ở trạng thái, cũng so với hắn cường đến nhiều. Mấy người hợp lực dưới, chiến cuộc có thoáng xoay chuyển. Dựa Hách Liên Tình cùng lão Tam hiếm lạ cổ quái cơ quan nhỏ khai đạo. Thế nhưng thật xé rách một cái đường máu. Hách Liên Tình càng thêm ghét bỏ Thôi Tử Kiêu kia suy nhược đến giống cái nữ nhân thân thể. Thấy hắn chạy trốn chậm nhất, trực tiếp lôi kéo hắn tay chạy ở đằng trước, mà Đường Hân cùng lão Tam thoáng lạc hậu, hơi chút có chút thở hổn hển. Đây là một mảnh nhất cũ kỹ quảng trường, dần dần lệch khỏi quỹ đạo cửa chợ. Càng thêm kịch liệt kêu đánh kêu giết, làm gió lạnh chung đứng lặng bóng trắng rừng ở cách đó không xa nhà lầu nóc nhà. Tề Thiên Hữu nhẹ nhàng nhéo một chút ấn đường, xa xa nhìn cổ phố đầu phố chỗ có chút mơ hồ bốn đạo bóng người. Lạnh băng vô tình ánh mắt bỗng nhiên trở nên không lường được lên. Loại cảm giác này, có chút quen thuộc, những cái đó hắc y sát thủ, là ở đuổi giết người nào. Nguyên bản, này không phải hắn quản hạt phạm vi, nhưng không biết vì sao, hắn theo bản năng từ trong lòng lấy ra một mảnh ngân phiếu. Vô cùng quen thuộc kẹp ở chỉ gian, tầm mắt tựa hồ bị niêm trụ, chuyển qua một cái mơ hồ bóng dáng thượng. Say sao, hắn có chút bối rối lầm bầm lầu bầu, hắn tựa hồ chưa bao giờ chân chính say quá, lúc nào cũng ở vào bình tĩnh thanh tỉnh bên trong. Như vậy hoảng hốt như trụy mộng cảm giác, trước kia chưa bao giờ từng có, kia một cái miệng nhỏ Mộ Vân Thiêu, lại có như thế uy lực, nàng thích rượu, lại có như thế tác dụng chậm, nhưng, liền tính thần trí có chút hoảng hốt, hắn tay phải vẫn là không tự giác xúc nổi lên nội lực. Ngón tay giữa gian kia trương hơi mỏng ngân phiếu quán chú nội lực, biến thành sắc bén vô cùng một phen giấy đao. Những cái đó sát thủ, ở dần dần tới gần, vì cái gì hắn sẽ bỗng nhiên hoảng hốt, có nam nhân trầm thấp nghẹn ngào tiếng nói phiêu tán ở trong gió. Vừa nghe đã biết là quá quán vết đao liếm huyết sinh hoạt, lộ ra thị huyết sát ý, chớ chọc cái kia xuyên màu vàng quần áo nữ nhân, nàng lợi hại thật sự, cố chủ nói, bên cạnh cái kia thanh y cô nương đầu người, giá trị vạn lượng hoàng kim, hơn nữa mang thai, căng không được bao lâu, chúng ta liền tính giết không được toàn bộ người, cũng đến đem nàng cách ly khai, đơn độc đánh chết, như vậy sao? Lạnh băng như tuyết nam nhân nhẹ nhàng hạp mục, nhéo ngân phiếu hai ngón tay nắm thật chặt, không tự giác có chút trở nên trắng. Mặc dù là đầu ngón tay đau ý, cũng không thể kích thích hắn toàn bộ thần trí. Hắn tựa hồ sắp rơi vào một cái tựa thật tựa huyễn trong mộng. Quanh mình hết thảy hoàn cảnh, thanh âm dần dần thu nhỏ biến nhẹ, hình ảnh cũng dần dần mơ hồ lên, mà duy nhất bất biến. Chính là nào đó lôi kéo hắn tầm mắt đồ vật, kia nói mơ hồ bóng dáng. Hắn cơ hồ thiếu hụt hết thảy nhân loại nên có cảm tình. Nếu đặt ở từ trước, liền tính thấy ác nhân quấy phá, cũng tuyệt không sẽ gặp chuyện bất bình. Đồng tình, không ở hắn từ điển, liền tính đối mặt chính là cái có thai trong người nữ nhân. Cũng không ngoại lệ, kia hiện tại, hắn vì sao phải ra tay? Hắn không biết, nhưng thân thể trước ý thức một bước, hành động, có lẽ là liên tiếp vận động quá mức kịch liệt, Đường Hân chỉ cảm thấy đầu càng thêm hôn mê, từng đợt mồ hôi lạnh bò mãn phía sau lưng, bỗng nhiên nhịn không được hướng bên người trên tường một oai. Đem đầu chôn ở góc tường, nôn khan hai tiếng, chạy ở phía trước khách liên tình lôi kéo Thôi Tử Kiêu. Căn bản không chú ý Đường Hân tụt lại phía sau. Lão tam cả kinh dưới, phi thân nhào tới, cứ việc không biết võ công, cũng thành công phá cục đằng trước một cái hùng hổ sát thủ. Hai người trên mặt đất vặn đánh, lăn đến cùng nhau, mà đối với vách tường nôn khan Đường Hân cũng không hảo đến chỗ nào đi. Căng chặt hồi lâu thân thể, hiện giờ đột nhiên buông lỏng, liền tay chân nhũn ra, chống ở trên tường tay cũng theo tiệm cong hạ eo mà chậm rãi vô lực trượt đi xuống. Chỉ lộ ra nửa cái sườn mặt, ở dưới ánh trăng càng thêm tái nhợt, dùng hết cuối cùng sức lực, đừng động ta, các ngươi chạy nhanh đi, nàng trong mắt ấn một cái tới gần sát thủ. Đôi tay giơ đại đao đi xuống chém, sắp sửa rơi xuống thật chỗ khi, nàng theo bản năng nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt, môi mỏng nhấp thành một cái thẳng tắp, nằm liệt ngồi dưới đất, chờ đợi cuối cùng chí mạng một đao, bỗng nhiên. Không trung truyền đến một đạo rất nhỏ tiếng xé gió, nguyên bản giơ lên cao đại đao che mặt sát thủ, đại đao mới vừa dương đến không trung, động tác bỗng nhiên cứng lại, còn không có tới kịp kêu to ra tiếng, liền một oai cổ, hướng trên mặt đất ngã xuống, sất mà một tiếng, Đường Hân tựa hồ cảm thấy thứ gì mới có thể bên tai xẹt qua. Tựa hồ, còn mang theo nàng quen thuộc lãnh hương, nàng nhẹ nhàng trợn mắt. Chỉ thấy trên vách tường một trương khinh phiêu phiêu ngân phiếu. Lộ ra hơn phân nửa tiệt tuy đã mềm mại xuống dưới. Lại có một góc, chính chặt chẽ chát ở vách tường bên trong. Chương 272 biết được chân tướng là ai. Nhìn kia tấm ngân phiếu biên giác chỗ lây dính vết máu. Không cần phải nói, khẳng định là nhất chiêu phong hầu. Người trong thiên hạ bên trong, nội lực cao thâm đến tận đây. Bản đầu ngón tay có thể số ra mấy cái, liền ở nàng hoảng thần khi, lão tam vừa vặn tránh thoát trên mặt đất sát thủ, không chú ý vừa rồi ngã xuống sát thủ cổ chỗ huyết tuyến. Thấy nàng không có việc gì, thư khẩu khí, vội bước lên tay nàng, cõng lên nàng liền chạy, lại không chạy liền tới không kịp. Lúc này Hách Liên Tình cũng chết trở về, đẩy Thôi Tử Kiêu, ta cản phía sau, hướng ngoài thành đi. Càng rộng mở địa phương càng tốt, loại này tiểu đạo nếu như bị đổ một đầu một đuôi. Chúng ta liền hoàn toàn đi không thoát, ngoặc kép, hết chương.